Devil và Angel, chương 24, chương 23, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ mới có 4 phút. Bảo Nam gần như đã hết kiên nhẫn. Anh móc trong túi quần ra chiếc Blackberry gọi cho đàn em. Dù vào trường chưa được bao lâu nhưng Bảo Nam đã là đại ca của khối 11. Chuông kết nối vừa reo sau 2 tiếng tút đã có người gấp gáp nghe máy. Dạ. Đại ca gọi em có gì không ạ? Mau cho người đi tìm xem. Mèo hoang, và công chúa quyến rũ, đang ở đâu? Bà Nam với giọng giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào đó. Đầu dây bên kia bối rối trả lời. Dạ, công chúa quyến rũ, thì em biết. Còn, mèo hoang, là ai vậy ạ? Bảo Nam tỏ ra cáu kỉnh. Chắc cậu phải biết, mọt sách, hay, rùa bò lật ngựa. Gì gì đó của trường này chứ? Tên đàn em như đã sáng tỏ được thắc mắc. Trả lời. Dạ, cô nàng, rùa bò lật ngựa, thì em biết ạ, quá nổi tiếng còn gì. Cô ta vừa mới cặp với tay kính cận sáng nay. Cặp đôi hắc ám, hi hi, Bảo Nam dường như không còn đủ bình tĩnh nữa. Quát lớn, bây giờ thì thôi thắc mắc đi và mau tìm xem hai người bọn họ đang ở đâu ngay cho tôi. Bên kia bỗng trở nên sợ sệt, nhỏ giọng, "A, dạ, tuân lệnh đại ca." Trong khi Bảo Nam bận giải thích với tên đàn em nhiều chuyện thì ba người kia cũng không còn kiên nhẫn để chờ đợi. Họ tản ra các hướng khác nhau để tìm kiếm hai cô nàng. Cách chương